Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, gia nhập giao dịch hội. Trong động phủ, Trịnh Dược thu hồi thủ trường. Lúc này kiến trúc đã bị hắn đánh băng. Đương nhiên, Long Hỏa cùng Hỏa Mị cũng không có trốn qua hắn một trường. Hỏa Mị chết rồi, Long Hỏa cũng đã chết. Có ít người có tuyển, có ít người không được chọn. Đại khái chính là cái này ý tứ đi. Mà tại Long Hỏa chết đi vị trí, có một viên Hỏa Long Châu nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngoại trừ Hỏa Long Châu còn có một cái Hỏa Diễm Quyền Trượng, là cấp bậc không tệ đạo khí. Hỏa Mị ngòm củ tỏi, không có lưu lại thứ gì. Đem Hỏa Diễm Quyền Trượng lấy đi về sau, Trịnh Dược liền đem ánh mắt lưu tại Hỏa Long Châu trên thân. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía không trung, lẩm bẩm: Hạ Thiên Ngữ là băng phương diện này a. Tu chân không có cụ thể khác hệ, bất quá rất nhiều người thi pháp có khuynh hướng yêu thích. Hạ Thiên Ngữ liền khuynh hướng băng đi, lực lượng còn có thể dùng một hồi, chế tạo cái pháp bảo ra, hẳn không có vấn đề. Trong lòng nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền không có lại do dự. Hắn trực tiếp dùng Hỏa Long Châu cùng băng thế giới tiến hành đổi. Dạng này cũng không tính phá hư động phủ kết cấu, nhiều lắm là cho cái này động phủ đổi một loại thuộc tính. Rất nhanh băng thế giới liền bị Trịnh Dược lấy vào tay bên trên. Mà Hỏa Long Châu đã dung nhập trong động phủ. Tại tu chân đô thị bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác được lực lượng ba động biến mất. Mỗi một cái đều là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục không sao. Ngay tại lúc này, chấn động to lớn truyền ra, phảng phất địa chấn đồng dạng, cả đám đều mộng bức. Cái này lại thế nào? Tại động phủ người thảm hại hơn, cảm giác thế giới từ băng trực tiếp đi hướng lô hỏa. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là trước chạy khỏi nơi này khẳng định là đúng rồi. Có trời mới biết nơi này sẽ còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là vừa mới phải thoát đi, chấn động to lớn liền truyền ra, toàn bộ động phủ đều bị kích hoạt lên, phảng phất tại chấn áp loại chấn động này. Cùng lúc đó, trong động phủ xuất hiện một vòng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy là từ linh khí hình thành, vô tận linh khí tại hướng động phủ hội tụ, từng cái chính là muốn chạy trốn đều cảm giác rất phí sức. Đường hỏa diễm cùng chấn động bao trùm đến ngoài động phủ băng phong khu vực thời điểm, tất cả mọi người không cảm thấy mình trong động phủ, mà là tại đốt cháy trong địa ngục. Tất cả mọi người đang liều mệnh tại ra bên ngoài chạy. Bọn hắn không biết mình chạy bao lâu, thẳng đến bọn hắn cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ tại ra bên ngoài khuếch tán. Thẳng đến nhân viên nhà trường cao thủ tụ tập cứu người. Thẳng đến phía ngoài động phủ băng phong khu vực biến thành phế tích. Hết thảy tất cả đều biến mất. Toàn bộ tu chân đô thị không biết chấn nhiều ít hả? Nếu như không phải động phủ có cửu thiên phong ấn, có trời mới biết tu chân đô thị vẫn sẽ hay không tải. Thì vũ bọn hắn không có trốn tới. Bọn hắn bị phế khư chôn. Duy nhất có thể lấy may mắn chính là bọn hắn đều là tu chân giả, sẽ không bị loại trình độ này phế tích mai táng. Thì Vũ nói, ta cảm thấy về sau cùng Thiên Thu đại lão cùng một chỗ hành động, chúng ta hẳn là cách khá xa một điểm. Mộc Thanh khó được gật đầu. Ngươi nói rất có lý. Đạo Kiệt, ta cảm giác cái này so ta đi bái phỏng lão tiền bối còn muốn đáng sợ. Nam Tiêu, ta cảm giác bắt được một bộ mặt nạ. Đạo Kiệt sau khi nghe sờ lên mặt mình, sau đó tuyệt vọng nói, xong, chết chắc. Mà vừa lúc này, một đạo nghiêm túc mà băng lãnh thanh âm truyền tới, Tiểu Thâu, đã lâu không gặp. Đạo Kiệt, ngoặc kép, di ngôn, hắn cần viết di ngôn. Đường hết thảy lắng lại về sau, Trịnh Dược liền đi ra động phủ. Hắn chữ vật pháp bảo bên trong nhiều một thanh nhìn phổ thông kiếm. kia là hắn vì Hạ Thiên Ngữ chuẩn bị. Hắn không dám đánh Tạo quá lâu, lực lượng không đủ, chỉ có thể tùy tiện đánh hai lần. Mà theo Trịnh Dược ra, hắn phát hiện tu vi của mình từ 2 tháng 1, trực tiếp biến thành 2.3, xem ra căn nguyên vũ lộ vẫn là đã hấp thu không ít lực lượng. Những lực lượng này cuối cùng phản hồi đến trong thân thể của hắn. Lần này tới, hẳn là tính kiếm lời một bút, chỉ là lúc đi ra, nhìn thấy một vùng phế tích, hắn có chút sững sờ, không có quan hệ gì với ta à. Dư Ẩn nhìn xem phế tích nhẹ nhàng thở ra, lần này hắn không để cho số 7 đi, xem ra coi như không có số 7 địa phương cũng là sẽ phát sinh đại sự. Mấy lần trước số 7 đi, xác thực chỉ là trùng hợp à, thua thiệt lúc trước hắn còn lo lắng số 7 đi gặp phát sinh biến cố. Không hỏi số 7 có tiếp hay không nhiệm vụ, lần sau cũng không cố kỵ. Lúc này bán hạ cùng một chút cao tầng trực tiếp dừng lại tại động phủ trên không. Có người nói, còn tốt vấn đề không lớn. Xem ra cổ diệp tiền bối tương quan đồ vật xác thực có một ít bí mật. Như vậy nơi này tạm thời chỉnh đốn đi, chờ tốt sau lại mở ra. Bán hạ nhìn xem phía dưới sóng nhiệt, không biết nói cái gì cho phải. Trước đó băng phong thiên lý, hiện tại đốt cháy ngàn dặm. Nàng không thể nào hiểu được vị tiền bối kia đến cùng tại sao muốn đổi nơi này thuộc tính. Vì phong ấn loại hình sao? Bất quá nàng có chút hoài nghi vị tiền bối này có phải hay không giúp Vũ Tiên Tuyết Địa mở ra đạo trường vị kia. Cảm giác bên trên có chút giống, vị cách bên trên cũng hẳn là một cái cấp bậc, nhưng là không có cách nào xác định. Bán hạ nhìn trời một chút, nội tâm thở dài, vị tiền bối kia là thật đáng sợ a. Trịnh Dược về tới Đông Khu, không nghe nói tu chân đô thị yếu vấn trách động phủ phế tích sau đó, liền không chút nào để ý. Lần này động phủ chuyến đi, hắn đạt được không ít đồ vật, nhất là Hạ Thiên Ngữ kiếm có chỗ dựa rồi. Đây mới là nhất làm cho người thở phào sự tình. Lúc trước hắn còn xoắn suýt làm sao làm một thanh kiếm tới. Như vậy hiện tại vấn đề là, làm sao thanh kiếm đưa cho Hạ Thiên Ngữ, lúc nào đưa thích hợp, mà ngoại trừ chuôi kiếm này, còn lại chính là một chút tin tức. Mộ Thiên nhất tộc phát hiện một chút điển tịch, những này điển tịch ghi lại thế giới bí mật. Hư Thiên quả thụ đồng dạng có thế giới bí mật, nhưng là Hư Thiên quả thụ là quay chung quanh hai vị kia huynh muội tiến hành. Trên lý luận tin tức của bọn hắn mới trọng yếu hơn. Dù sao được cho cận đại, khả năng duy nhất chính là sẽ xuất hiện không được đầy đủ. Còn có chính là Thạch Lâm đảo cửa xác thực thông hướng Long Uyên. Long Uyên lập trường vẫn là không biết, bất quá không thể xem, không cũng biết, có đôi khi cũng có thể là không thể nói. Rất nhiều người đều đang sợ bọn hắn, Bỉ Ngạn có vẻ như nhiều khi cũng sẽ ra tham gia náo nhiệt. Bọn hắn tự xưng thế giới kết thúc, cộng thêm ra sân phương thức huyết tinh, hẳn là tính nhân vật phản diện, tạm thời không biết bọn hắn là làm gì. Thiên kiếp đi đâu cũng là mê. Hành lộ ký ghi lại nội dung, tạm thời cũng tiếp không lên. Cái khác đại khái liền không có, không có liên quan tới thế giới tính thực chất tin tức. Về sau Trịnh Dược liền trở về mình nấu cơm ăn, chúc mừng một chút không tốn tiền được thanh kiếm. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đã trở lại túc xá, lúc này các nàng xem lấy trên mặt bàn thư mời, phảng phất tại nghiên cứu cái gì. Sư tỷ, thật là cái này thiên thu sao? Ta cảm giác có chút không chân thực, dạng này tiền bối thật sẽ đi nhìn chăm chú một cái giao dịch biết sao? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không biết, nhưng là cái này thư mời thế nhưng là hơn nửa tháng trước xuất hiện. Khi đó không có ai biết thiên thu là ai, giả mạo cũng hẳn là lúc này giả mạo. Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, kia muốn hay không gia nhập nhìn xem. Mặc dù thời gian trôi qua, nhưng là vạn nhất còn hữu hiệu đâu. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, đó là cái vấn đề. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.